Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 8, thị trấn Siren 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Liễu 13 Beta Amelinda từ lúc lên xe Bạch Liễu vẫn luôn ngửi thấy mùi cá tanh nồng bốc ra từ hàng ghế đầu. Cậu vốn tưởng nó phát ra từ trên người Andrei, vì buổi sáng người này đã ăn không ít thịt cá thối, nhưng không ngờ lại là từ trên người của gã tài xế. Mùi cá mà hôm qua cậu ngửi thấy trong xe hẳn cũng là do gã, nhưng so với hôm nay lại khác hẳn, mùi hôi từ tài xế hôm nay đã trở nên nồng nặc hơn nhiều. Bạch Liễu nhìn trái nhìn phải quan sát gã, người này. Có lẽ cũng là một quái vật cảnh báo. Người chơi phân biệt sai. NPC này không phải quái vật, không thể ghi vào sách quái vật, chỉ là đang ở trạng thái dị hóa chung, vì người chơi phân biệt sai, nên độ tín nhiệm của NPC đối với người chơi giảm xuống, khả năng có thể thực hiện hành vi mang tính công kích đối với người chơi. Tài xế thong thả cắn một ngụm sandwich trên tay, gã đông đưa tròng mắt nhìn Bạch Liễu trong chốc lát, bỗng mở miệng nói. Cậu cảm thấy mùi trên người tôi ghê tởm. Thâm tâm Bạch Liễu nói đúng vậy, nhưng ngoài mặt lại thề thốt phủ nhận. Không có, ánh mắt cậu nhìn tôi y như đang nhìn quái vật hừ tên nhà giàu kiêu ngạo chết tiệt. Tài xế u ám nói xong liền quay đầu ăn tiếp, không quan tâm Bạch Liễu hỏi chuyện. Chật chuyện phức tạp hơn rồi đây. Bạch Liễu bình tĩnh suy nghĩ, nếu như vậy thì việc thu thập thông tin sẽ trở nên khó khăn hơn, Bạch Liễu cũng không thể đi ép hỏi tài xế được, giao diện cũng nhắc nhở tài xế này có thể tấn công cậu. Bạch Liễu nhìn Lucy ngồi bên cạnh, nói nhỏ vài câu rồi dỗ dành cô đi hỏi chuyện người tài xế, gã ta hừ một tiếng, nhưng vẫn trả lời câu hỏi của Lucy. Các điểm tham quan ở thị trấn Siren tất nhiên là có liên quan đến người cá rồi. Nụ cười của gã làm người khác phải nổi hết cả da gà, trong mắt gã đảo loạn, nên Bạch Liễu không thể biết được gã đang nhìn và nói chuyện với ai. Cá chúng tôi bắt không phải là cá bình thường. Có những hoạt động đánh bắt người cá đặc biệt chỉ diễn ra vào ban đêm, mà viện bảo tàng ở đây cũng không phải viện bảo tàng bình thường. Chúng tôi sẽ lấy những người cá bắt được làm thành tượng sáp, sau đó trưng bày ở bảo tàng, xương cốt của người cá đầu tiên tìm được cũng đang ở đó. Hoạt động đánh bắt người cá. Bạch Liễu hỏi lại, mấy người thật sự bắt được người cá à? Tài xế phớt lờ Bạch Liễu cho đến khi Lucy hỏi, một chốc sau gã mới trả lời. Tài xế nở nụ cười đầy ẩn ý. Đúng vậy, tuy rằng chỉ có người cá đầu tiên bắt được là xinh đẹp, những người cá sau này đều thuộc loại kém, hình dạng cũng không hoàn chỉnh, nhưng đúng là người cá. Andrei khinh thường hừ một tiếng. Mánh lới thôi, không lẽ mấy người tin thật? Zep Toan mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi vẫn nín lại, có lẽ là do sáng nay vừa bị Andrei đánh nên cậu ta không dám lên tiếng phản bác, nhưng Lucy thì khác, cô nàng nhìn Andrei với ánh mắt bất mãn, sau đó lớn tiếng nói. Tôi tin đấy, Bạch Liễu, anh thì sao? Cô nổi giận đùng đùng quay đầu nhìn sang phía cậu, mắt thấy mới là thật, Bạch Liễu thản nhiên nói, buổi tối đi xem hoạt động bắt cá là biết, Andrei sẽ không giận Lucy, nhưng với Bạch Liễu thì chỉ hận không thể từng giây từng phút buông lời chế nhạo. Hy vọng tối nay có người nào đấy không đi xem bắt cá, vừa lâm trận đã khóc lóc bỏ chạy thì tốt rồi. Hắn tiếp tục nói, nụ cười khinh thường mang nặng ác ý treo trên gương mặt, ánh mắt hắn xẹt qua người Bạch Liễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mày ngã từ trên bong thuyền xuống rồi bị ngư dân ở đây bắt được làm thành tượng sáp, chúng tao sẽ không cứu đâu. Andrei giả mù sa mưa nhún vai một cái, còn cười cười đầy ác ý, như thể đã nhìn thấy được dáng vẻ Bạch Liễu rơi xuống nước bị biến thành tượng. Bạch Liễu đơ ra một lúc mới nhớ ra cậu và Andrei còn một vụ cá cực chứng minh lòng dũng cảm tối nay. Buổi sáng, Bạch Liễu đã biết được nội dung cụ thể của vụ cá cực này từ Lucy. Andrei và Bạch Liễu sẽ thuê hai chiếc thuyền độc mộc ở qua đêm trên biển thị trấn Siren, ai chịu không nổi trở về địa điểm xuất phát trước là kẻ hèn nhát, không xứng có được Lucy. Tuy bản thân Lucy không hề muốn có cuộc cá cược này, nhưng cô không biết phải làm sao với một Bạch Liễu bướng bỉnh cứng đầu, cứ nhất quyết một hai phải tới cho bằng được. Trò chơi kinh dị lấy người cá làm trung tâm, biển cả lúc nửa đêm hẳn sẽ là một nơi vô cùng đáng sợ. Bạch Liễu tuyệt đối sẽ không để bản thân lâm vào tình cảnh đã chưa nắm rõ tình huống cụ thể, còn phải cùng với một tên vừa to xác vừa mang địch chí với mình tới mấy nơi như thế. Bạch Liễu không chút nghi ngờ, nếu gặp Andrei trên biển hắn chắc chắn sẽ tìm cách lật thuyền của cậu, để cậu vùi thây nơi biển rộng này. Nhưng Bạch Liễu không biết bơi. Ở một mức độ nào đó, những thứ như người cá hải yêu gì gì đó đối với Bạch Liễu mà nói còn chẳng đáng sợ bằng việc bản thân bị chết chìm trong nước. Trong trường hợp không cần thiết, Bạch Liễu sẽ không lại gần biển. Gương mặt cậu phản ánh sự bài xích sâu sắc đối với vụ cá cược này. Andrei chào phúng cười to. Nhìn xem, đây đại thiếu gia của chúng ta đấy, ngoài tiền ra thì so với tôi có gì tốt hơn đâu. Đến biển cũng không dám đi. Bạch Liễu vui vẻ gật đầu một cái rất chi là chân thành. Tôi ngoại trừ có tiền thì cái gì cũng tệ. Nhưng có tiền cũng đủ làm cậu thấy thỏa mãn rồi, kể cả là tiền ảo vẫn thấy rất vui. Andrei, sao cái tên này lại phản ứng y như được khen thế? Andrei giễu cợt nói, vậy mày không đi là có ý từ bỏ Lucy. Bạch Liễu vừa định ngả bài với Andrei rằng cậu không muốn tham gia mấy cái hoạt động tự đi tìm đường chết như thế này, bỗng đồng xu trước ngực đột nhiên rung lên, nhảy ra một lời nhắc nhở nhiệm vụ. Kích hoạt nhiệm vụ nhánh con tàu tình yêu đích thực, mong người chơi Bạch Liễu hãy hoàn thành vụ cá cược trước khi rời khỏi thị trấn Siren và giành được chiến thắng từ Andrei, khen thưởng 100 điểm. Bạch Liễu, điểm thưởng coi thế mà tận 100. Khát vọng tiền tài nháy mắt liền đánh bật nỗi sợ hãi, Bạch Liễu bình tĩnh trả lời. Không, tôi đi, tôi nhất định phải thắng cậu. Lucy cảm động ôm lấy Bạch Liễu. Ôi anh yêu, sau khi anh về nhất định chúng ta phải dành một đêm suiger sữa iger bên nhau. Bạch Liễu lặng lẽ gỡ tay Lucy ra khỏi người mình. Tài xế quay đầu lại. Ban ngày hãy đi xem viện bảo tàng của chúng tôi trước, buổi tối mới có hoạt động bắt người cá. Mọi người đều đồng ý, tài xế lái xe vòng vèo đi tránh qua bãi biển. Lúc đi ngang qua bãi biển nọ, Bạch Liễu thấy rất nhiều xương cốt phơi khô. Tài xế nói đây là nơi đánh bắt người cá, những thứ trên bãi đó đều là mấy mảnh nhỏ rơi ra từ xương của người cá, những cái nào vỡ quá nặng cũng sẽ bị vứt lại trên cát. Bạch Liễu thấy được rất nhiều xương đuôi cá lớn và một ít đầu lâu, mấy thứ này nằm rải rác khắp nơi, bên cạnh có mấy tấm lướt đang phơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số ngư dân đi ra thu dọn những mảnh xương và lưới đó, họ ngẩng đầu nhìn nhóm Bạch Liễu, trước đó là ban đêm nên cậu không để ý tới diện mạo của người dân trong thị trấn này, hiện tại ban ngày nhìn thì đúng là. Diện mạo của dân ở đây này vô cùng kỳ dị, có nét gì đó tương đồng với tên tài xế, nhưng so với tài xế, họ trông còn chẳng giống con người hơn. Lòng trắng nơi mắt họ cực kỳ trắng, trắng đến bất thường, kích thước con ngươi chỉ nhỏ hơn hoặc cỡ bằng hạt đậu treo lơ lửng trong hốc mắt, khoảng cách giữa hai mắt rất lớn, mắt nằm hai bên mặt nhìn như thể mọc gần hai bên lỗ tai, rất giống con cá trê trong ấn tượng của Bạch Liễu. Xung quanh mắt còn có hoa văn đá cẩm thạch màu đen, từ mắt xuống cổ. Dưới ánh nắng mặt trời họ di chuyển vô cùng chậm chạp, mờ u bàn chân trà sát liên tục trên bãi cát như thể gãi ngứa, nếu Bạch Liễu nhìn không lầm, trên mờ u bàn chân họ dường như còn mọc ít vảy màu xanh bóc không ra. Lúc đi ngang qua xe Bạch Liễu vẻ mặt họ như thể một đứa trẻ thấy đồ ăn tươi cười đờ đẫn. Lucy cũng bị diện mạo mấy ngư dân này dọa sợ, cô khẽ lẩm bẩm. Bọn họ trông lạ quá. Ngoại hình những ngư dân này kỳ quái hơn tài xế nhiều, so với gã ta, mấy ngư dân đó trông càng giống như một loại cá kỳ dị ngoài biển khơi. Tài xế nuốt xuống miếng sandwich có mùi tanh cuối cùng, nở nụ cười với hàm răng đầy dính vụn cá màu đen. Vậy à, ở nơi này chúng tôi ai cũng trông như thế cả, có thể là bởi vì cá gì chúng tôi cũng ăn, không quá tốt cho sức khỏe. Bạch Liễu híp híp mắt, cậu cảm thấy những người dân thị trấn này cũng rất giống quái vật, nhưng mới nghĩ được một nửa liền dừng lại. Cậu đã đưa ra phán đoán sai lầm với tài xế, dù người dân thị trấn và gã ta đều trông không giống người, nhưng tài xế lại không được ghi vào sách quái vật. Có một khả năng, đó là những người dân thị trấn này cũng tương tự như gã, không phù hợp với giả thiết quái vật mà game đặt ra, nếu nghĩ sai còn có thể kích phát giá trị thù hận của mấy người này, không phải là chuyện có thể đem ra nói chơi. Nhưng Bạch Liễu cũng không có ngốc đến mức nghĩ rằng những người dân thị trấn có vẻ ngoài kỳ lạ này không phải là quái vật. Nếu đã không phải quái vật thì chỉ có hai khả năng. Loại thứ nhất thật sự không phải. Loại thứ hai có thể là do không đạt tới tiêu chuẩn phán định nào đó của sách quái vật. Cái thị trấn Siren có giả thiết đặt ra rất lạ, có thể ấp trứng và dị hóa tượng người cá có thể ấp trứng. Andrei sáng nay đã ở trạng thái dị hóa chung, mà Bạch Liễu cảm thấy người dân thị trấn có lẽ cũng đang ở trong trạng thái như vậy, cho nên mới trông có vẻ dở dở ương ương như thế. Mà hai loại trạng thái này dẫn đến kết quả gì, Bạch Liễu không biết, cậu đoán khả năng cao chính là trở thành quái vật nhưng cần phải nghiệm chứng thêm. Bạch Liễu rời ánh mắt qua Andrei đang ngồi phía trước, tối hôm qua cậu thật ra không phải không thể cứu Andrei. Nhưng với Bạch Liễu mà nói, Andrei là một NPC có thể tấn công cậu, để hắn tử vong vẫn tốt hơn là tồn tại. Andrei nhìn tài xế đang mút ngon lành mấy ngón tay còn dính lại chút thịt cá, cảm giác thèm ăn bỗng chốc tăng vọt, hai mắt hắn nhìn đăm đăm rồi nuốt nước miếng, lại bực bội gãi gãi quai hàm đang phát ngứa. Andrei nhìn Bạch Liễu đang ngồi ở phía sau qua gương chiếu hậu với ánh mắt oán độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Liễu có tiền như vậy, vì sao có mấy miếng cá cũng không để hắn ăn đủ, hắn hiện tại đói đến mức nhìn thức ăn trong tay tài xế cũng không nhịn được muốn đến cướp. Nhưng tài xế ăn rất nhanh, Andrei còn chưa kịp ra tay, gã đã ăn xong rồi xoa bụng với vẻ say mê. Nhìn tài xế liếm màu cá còn sót lại bên khóe miệng ngon lành, Andy một lần nữa nhớ lại những miếng cá ướt mịn mê người hắn đã ăn, nước bọt không ngừng tiết ra, hắn chưa bao giờ ăn qua món cá chiên nào ngon như vậy. Không, không chỉ cá chiên, tất cả các món cá được nấu chín ở đây đều khiến hắn không thể ngừng ăn. Tài xế thỏa mãn nói, ăn ngon quá, chỉ ở thị trấn Siren mới có cá ăn ngon như thế này. Lucy cũng khen ngợi, đúng thế, tôi cũng chưa từng ăn qua món cá nào ngon như vậy, quá tươi luôn. Không, không phải tươi đâu, bí quyết để cá trở nên ngon miệng ở thị trấn Siren chưa bao giờ ở chỗ nó tươi, thậm chí loại cá tươi như này ăn cũng không ngon bằng, cần phải để hư thối rồi qua các giai đoạn ướp gia vị và bước xử lý đặc thù mới ngon được. Ý cười trên mặt tài xế dần trở nên quỷ dị, mọi người ăn chính là một loại cá đặc sản ở đây, nơi khác không có đâu, duy nhất chỉ có ở thị trấn Siren mới có thôi. Lucy tò mò hỏi, cá gì vậy? Tài xế, người cá, thông báo nho nhỏ, chúng mình check lại Robin Tấn Giang và phát hiện chị tác giả bên đó đã sửa lại khá nhiều, những chỗ sửa đều là chi tiết quan trọng. Cho nên nhà tụi tớ quyết định sẽ tạm thời ngưng cập nhật chuyện một thời gian để sửa sang lại một chút, hứa sẽ quay trở lại với mọi người vào một ngày đẹp trời. See ya, trong lúc chờ hãy ghé qua các hố khác trong nhà nhé, cách chương.